Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không là được rồi. Khuôn mặt Mạc Khiếu Long lạnh lùng tiếp tục đi lên phía trước. Anh không phủ nhận Tạ Linh Ngạn là người bạn gái rất khó có được, có kiến thức, có đầu óc, dáng dấp lại xinh đẹp. Quan trọng nhất là biết cách ứng xử. Ngoại trừ nhiều lúc quá mạnh mẽ ra thì mấy năm nay thực sự đã giúp đỡ anh giải quyết rất nhiều việc. Nhưng cũng chính vì một chút mạnh mẽ cùng dục vọng muốn quản lý và khống chế này để cho anh không có cách nào cùng cô tiến thêm một bước nữa. Lời nói của anh cũng làm cho Tạ Linh Ngạn đau lòng. Cho tới nay, anh chẳng lẽ giá trị của cô để được ở bên cạnh anh chỉ có kiến thức cùng luật pháp thôi sao? Anh không thể dùng một chút ấm áp để nói chuyện với cô được hay sao? Anh không biết rằng cô không chỉ muốn là một cố vấn pháp luật đơn thuần mà cô còn muốn có được tình cảm của anh. Hai người im lặng như vậy, không nói chuyện với nhau câu nào, trực tiếp đi vào hội trường của buổi đấu giá. Vừa vào hội trường, Mạc Khiếu Long lại bị sự hỗn loạn bên trong làm cho kinh sợ. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bên trong nhà hàng 6 sao xuất hiện trường hợp náo nhiệt như vậy. Không, phải nói là một bữa tiệc hỗn loạn như vậy. Chỉ thấy một đám trẻ con đi qua đi lại bên cạnh bàn tiệc đứng, cầm đồ ăn, cầm đồ uống. Càng hơn nữa là trên người đám trẻ con những bộ quần áo thường ngày, không có mặc lễ phục dạ hội như giới thượng lưu. Đây quả thực là một buổi tiệc di động mà, làm gì có buổi bán hàng từ thiện nào hỗn loạn như vậy. Mạc Khiếu Long co mày lại tìm kiếm bóng dáng của Bùi Mã Lâm trong hội trường. Chỉ là ở trong một cái hội trường đầy người như vậy, tìm một người con gái mảnh mai nói nghe thì dễ đấy. Không phải cô mời anh tới à? Anh hỏi thư ký buổi đấu giá, đúng là ở nơi này mà. Cuối cùng là cô có tới hay không? Đột nhiên, hello, tổng giám đốc Mạc, luật sư ta. Bên cạnh bức tượng băng ở bên hội trường, có một người đàn ông vẻ mặt kinh ngạc, tràn đầy ngoài ý muốn vẫy tay với anh và Tạ Linh Ngạn. Tại sao hai người lại ở chỗ này? Chào, tổng giám đốc Ngô. Tạ Linh Ngạn đáp lại chào hỏi của người đàn ông, rất tự nhiên lôi kéo Mạc Khiếu Long đi vòng vòng qua phía đấy. Trùng hợp như vậy, Mạc Khiếu Long phát hiện mục tiêu mà anh muốn tìm cũng ở phía bên kia, đứng bên cách người đàn ông kia. Mạc tổng, không phải anh ghét nhất là những buổi tiệc bán hàng từ thiện hay sao? Tại sao tối nay cũng tới vậy? Nhận ra Mạc Khiếu Long, hai người đàn ông tiếp tục đặt câu hỏi. Anh ta gọi Ngô Tử Kinh là tổng giám đốc của công ty điện tử tiếp nhận hệ thống máy tính của Ngự Lũ. Mà câu hỏi này lập tức dẫn đến một đống người đứng bên cạnh nhìn sang. Đương nhiên, trong đó cũng có cả Bùi Mã Lâm. Mạc Khiếu Long thật vui mừng khi nhìn thấy trên khuôn mặt thanh tú kia lộ ra vẻ hơi ngạc nhiên. Từ khi nào thì Mạc tổng của chúng tôi lại chán ghét bán hàng từ thiện vậy? Ngô tổng, anh thật thích nói đùa. Tạ Linh Ngạn hỗ trợ giải vây, đồng thời cũng phát hiện bên cạnh có rất nhiều nhân vật lớn đang đứng. Chủ tịch Trương, chủ tịch Lý, đã lâu không gặp. Ai da, cố vấn Bùi, thần khó tin lại có thể gặp anh ở chỗ này. Không nghĩ tới một buổi đấu giá nho nhỏ lại thu hút nhiều ông chủ lớn như vậy. Hội đến nhiều như vậy, ngay cả anh chàng họ Bùi này cũng đến. Bùi Cự Mông, chuyên gia quản lý doanh nghiệp hàng đầu châu Á. Ở trong này, ngoài Mạc Khiếu Long ra, thì anh ta là người có tiếng tăm nhất. Chào cô, luật sư Tạ. Bùi Cự Mông lễ phép gật gật đầu với Tạ Linh Ngạn, nghiêng người đưa tay phải ra, đối mặt với Mạc Khiếu Long. Tổng giám đốc Mạc, chào anh, tôi là Bùi Cự Mông, là cố vấn hiện tại của doanh nghiệp Phi Tuyền. Chúng ta hình như còn chưa gặp mặt bao giờ. Chào anh. Mạc Khiếu Long hờ hững, cũng không có quan tâm đã từng gặp qua anh ta hay chưa. Hai mắt nhìn chăm chú vào người con gái đứng giữa anh ta và Ngô Tử Kình. Tránh không được ánh mắt của anh, Bùi Mã Lâm nhìn anh mỉm cười hào phóng. Giữa ánh mắt sắc bén, đầu óc sáng suốt của Tạ Linh Ngạn, lúc đầu cô suy nghĩ không biết người bí mật đứng đằng sau kia có bối cảnh thế nào, làm sao để nhận ra. Nhưng người đàn kia lại giống như đang nhìn phạm nhân, nhìn chăm chăm vào cô không rời. Bùi Cư Mông không hổ là chuyên gia quản lý doanh nghiệp, lập tức phát giác em gái cùng vị tổng giám đốc trẻ tuổi này có chút kỳ lạ. Tổng giám đốc Mạc, để tôi giới thiệu cho anh một chút, đây là em gái của tôi Mã Lâm. Buổi đấu giá tối nay là do chính em ấy chủ trì. Rất cảm ơn Mạc tổng có thể thu xếp công việc, bớt một chút thời gian đến đây. Thì ra người chủ trì là Bùi tiểu thư. Mạc Khiếu Long chưa kịp nói thì Tạ Linh Ngạn đã cướp lời đáp lại. Dùng hình thức xã giao để nói chuyện với những lời xã giao.